Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, trong đất hoang trai gái. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, tới. Hoa Hạ Long, lựa chọn một cây người thích nhất, Elbert chỉ ngay ngắn như nhau bày đặt ở thiết trên bàn các loại súng ống nói. Dương Thiên Long nhìn trước mắt bầy la liệt súng ống. Hắn trước lựa chọn một cây AK-47. Đồ chơi này thích hợp khoảng cách gần tác chiến. Bất quá bền chắc chịu đựng dùng. Ta thích. Dương Thiên Long đem bách khoa Phi Châu nói hướng về phía Elbow nói một lần. Đối với cái này có nghiên cứu. Elbow không nghĩ tới tên này lại nói tới súng tới thuộc như lòng bàn tay. Tạm được. Dương Thiên Long khẽ mỉm cười, tiếp hắn kéo cò súng một cái, một tiếng súng vang, bùn đất bên trong bốc lên bụi đất, người cái này tư thế không đúng. Elbow bắt đầu giảng dạy, AK-47 đầu nhắm hẳn như vậy, Elbow không ngừng từ phương diện chi tiết truyền thụ cho hắn. Dương Thiên Long học rất nghiêm túc, ở Elbow khích lệ dưới ánh mắt. Hắn ung dung nhắm ngay cách đó không xa cái đó bình nhựa. Lại là một súng. Thật đáng tiếc. Đánh liền ở bình nhựa bên cạnh trong đất. Tay chớ run. Buông lỏng. Elbow lớn tiếng nói. Ngưng thần bế khí. Lại là một súng. Bị đánh trúng bình nhựa ngay tức thì liền nhảy cỡn lên. Làm xinh đẹp. Elbow giơ ngón tay cái lên. Tiếp hắn giơ tay lên ở giữa một cây súng nhìn Dương Thiên Long nói. Hoa Hạ Long, cái cây súng này là cái gì? Cây súng này súng trường rất dài, dáng vẻ có chút giống như là AK. Bất quá súng bả vai cũng rất là rộng rãi. Tuy nói cái cây súng này rất ít gặp, nhưng là cái vấn đề này làm sao có thể hiếm thấy ở Dương Thiên Long. Nam Phi R4 đột kích súng trường. Cái món này súng là ở Israel IMI Gali súng trường trên căn bản cải tiến mà thành. Cho nên giữ nguyên IMI Gali súng trường cơ bản kết cấu cùng đặc điểm. Thích hợp với rừng cây chiến. Nói đến rừng cây chiến lúc này Dương Thiên Long trước mặt tựa như nổi lên một bộ rừng cây chiến hình ảnh. Vậy tên súng cũng xuất từ những cái kia chiến tranh nước lớn. Đối với cái món này R4. Giống vậy quân mê thật vẫn không biết. Lợi hại, Elbert trên mặt viết một cái chữ, phục, lớn. Quá khen, ta bất quá là lý luận suông thôi. Đối với năng lực của mình, Dương Thiên Long vẫn là rất biết rõ. Bất quá Elbert nhưng xem thường. Đó là bởi vì là các người TQ toàn diện cấm súng. Cái này mới đưa đến ngươi không có cơ hội tiếp xúc tới. Tới, người cộng tác à. Thử một chút cái này đem R4. Nói xong, Elbow liền đem cái này đem đột kích súng trường ném cho Dương Thiên Long. Dương Thiên Long thuận thế vừa cầm, quen thuộc động tác sau đó, hướng về phía xa xa chính là một hồi bắn phát một. Từng cơn bụi đất theo tiếng súng sau đó lượn lờ dâng lên. Đang thử súng đánh lửa thời điểm nóng, Wilmer, Rap mang nhóm của bọn họ kế cửa đi tới. Hoa Hạ Long, muốn không muốn xem những ông già này đan binh năng lực. Rap cười nói, được, đối với những thứ này giải ngũ quân nhân bản lãnh, Dương Thiên Long vẫn là khá kỳ hạn đợi. Elbow, ngươi tới trước, Rap hướng về phía Elbow nói. Elbow gật đầu một cái, ngay sau đó cầm lên một cái súng bắn tỉa lớn. Bách Khoa Phi Châu lập tức cho ra cái này đem hạng nặng súng bắn tỉa lớn tên chữ tới. Cái này đem hạng nặng súng bắn tỉa lớn nhìn như bề ngoài thô cuồng vô cùng. Thật dài nòng súng cộng thêm thân thương có chừng dài hơn 2 mét. Cái này đem súng bắn tỉa lớn biệt danh. Quái thú, do nước Mỹ nghiên cứu. Có thể sử dụng 14.5mm, 20mm súng bắn tỉa quản. Bắn đặc chủng xuyên giáp đạn cùng khác đường kính lớn đánh lén đạn dược. Dùng cho phản hạng nhẹ xe bọc thép cùng địch mặt đất dụng cụ. Miệng kính lớn đã đến gần pháo binh. Tầm bắn xa nhất là 4.572 mét. so thời kỳ đầu phản xe tăng hỏa tiễn tầm bắn còn xa. Chỉ gặp Elbúc cánh tay tráng kiện ung dung giơ lên cái này đem súng bắn tỉa lớn. Thịt viên hướng hắn ném đi một cái ống hãm thanh. Elbúc xem cũng không xem liền thuận thế một cái cho nhận lấy. Hoa Hạ Long, đeo cái này lên. Rap vừa nói vừa đưa cho hắn đối với tai nghe. Rất hiển nhiên, cái này tai nghe chính là vì phòng ngừa súng bắn tỉa lớn bắn lúc sinh ra mạnh mẽ phá sập thanh. Elbúc mặt đầy trầm ổn, giơ súng bắn tỉa lớn đi tới vách đá cạnh. Lúc này Dương Thiên Long mới phát hiện nguyên lai biệt thự này là xây ở trên vách đá. Hắn không kiềm được nho nhỏ xúc động một chút. Thật là một khối dễ thủ khó công đất. Các bạn trẻ, thấy được đối diện tổ ong vò vẻ đó chưa? Elbert liếc một cái sau nói. Những người này lắc đầu một cái. Hiển nhiên, đối diện 4 cây số tả hữu đồ bọn họ nhìn không phải rất rõ. Rap cầm ra ống giòm. Hướng về phía Elbert là một ok, động tác tay. Tổ ong vò vẽ đồ chơi này chỉ có dùng ống giòm mới có thể thấy được. Trừ Rap bên ngoài, những người còn lại cũng thuộc về luống cuống trạng thái. Dương Thiên Long nhanh chóng mở ra bản đồ điện tử. Không ngừng phóng đại, điều chỉnh, rất nhanh hắn cũng phát hiện cái đó thùng nước lớn nhỏ tổ ong vò vẽ. Ồ, phía dưới lại thế nào nằm người? Dương Thiên Long rõ ràng thấy được tổ ong vò vẽ xuống trong bụi cỏ nằm người. Elbúc, chờ một chút, thấy vậy, Dương Thiên Long nhanh chóng giơ tay lên lớn tiếng nói. Elbúc đang chuẩn bị kích phát, nghe gặp hắn thanh âm sau đó, mặt đầy buồn bực. Cái gì? Phía dưới còn nằm người? Dương Thiên Long gật đầu một cái. Không sai, ta xem. Elbúc ánh mắt lại đến gần ống kính nhắm lên. Hắn dưới tàng cây trong bụi cỏ cẩn thận tìm kiếm. Kềm chế, Elbúc không kiềm được vỗ một cái súng bắn tỉa lớn xuống đá. Một đôi cẩu nam nữ. Thật, những thứ này người người hormone đàn ông bài tiết quá nhiều người vừa nghe lại có người ban. Ngày dã hợp, không kiềm được phải đem rắp trong tay ống giòm với tay cầm vừa thấy kết quả. Dương Thiên Long sững sốt một chút, ngay sau đó nhanh chóng nhìn, quả nhiên hắn phát hiện cũng không phải là một người da đen, mà là còn có một cái, như thế nào, người làm, cho bọn họ điểm cảnh cáo. Thịt viên tiết cười nói, Elbow suy nghĩ một chút, không thành vấn đề, nói xong, hắn liền ánh mắt lấp lánh đến gần ống kính nhắm trước. Một tiếng vang thật lớn. Thật dài nòng súng bốc lên một hồi khói xanh, bởi vì đeo tai nghe duyên cớ. Cái này vang lớn truyền tới Dương Thiên Long lỗ tai thời điểm không hề kịch liệt. Bất quá hắn vẫn bị sợ hết hồn. Elbert tên này rất xấu xa. Hắn đem ngoài ra một thân cây nhánh cây cắt đứt. Cắt đứt nhánh cây lập tức đánh rơi đang giã hợp người da đen trai gái trên mình. Cái này hai người tựa hồ phát giác cái gì. Xốc lên quần liền nhanh chóng một hồi chạy như điên. Ha ha, thấy cái này buồn tương những tên không kiềm được ha ha một hồi cười to. Elbúc súng bắn tỉa lớn chuyên gia. Thịt viên sở trường đao thuật. Theo Wilmer giới thiệu, tên này ngày thường trên mình sắp xếp không thiếu đao sắc bén cái. 10 mét trong khoảng đạn vô hư phát. Wilmer vừa nói vừa đem trong miệng hút xong thuốc lá lự miệng hướng không trung bắn ra. Thịt viên một cái tiêu sái hất tay động tác sau đó. Chỉ gặp bị trẻ thành hai nửa lự miệng vững vàng rơi ở bên cạnh. Lợi hại, Dương Thiên Long một mặt quỳ bái. Ở hắn xem ra, tiểu lý phi đao cũng không quá như vậy. Rap sở trường khoảng cách gần đánh cận chiến. Hắn đánh cận chiến tuy nói không cao. Nhưng là bắp thịt, nhưng là dị thường bền chắc. Rap cũng không có biểu hiện mình khoảng cách gần đánh cận chiến năng lực. Bất quá theo Wilmer giới thiệu, tên này từ nhỏ liền học tập Israel thuật cận chiến. Israel thuật cận chiến rất nổi danh sao? Dương Thiên Long rất là tò mò. Ngay sau đó hắn lại mở ra Bách Khoa Phi Châu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng du chi mạt nhật kiếm tiên nhé https.